Người xây dựng thế giới mộng cảnh, kéo Bần Đạo vào trong đó đi. Ngay thời điểm Mộng Yểm còn đang miên man suy nghĩ thì thanh âm vang lên bên tai. Mộng Yểm lập tức bừng tỉnh, vội vàng nói, được được. Lý Bình An lập tức cảm thấy một tia dao động kỳ dị bao phủ. Tinh thần cả người mơ hồ một chút, lập tức bừng tỉnh lại. Hoàn cảnh xung quanh đã đại biến, xuất hiện ở một chỗ trong hư không. Bốn phía thì có một đám lốc xoáy vặn vẹo. Thân ảnh của Mộng Yểm trong suốt hiện lên bên người của Lý Bình An, cung kính nói. Đạo chủ vĩ đại, đây là thế giới mộng cảnh mà ta xây dựng căn cứ vào những giấc mơ của ngài. Hết thảy trong đó đều có thể thành hiện thực được, theo ý của ngài. Lý Bình An hoài nghi hỏi, cái gì cũng được sao? Mộng Yểm vội vàng nói, tất nhiên, hai vị vĩ đại mà ngài mơ trước đấy là không thể thôi. Trong mắt của nó hiện lên một tia sợ hãi nói, hai vị kia thực sự là quá vĩ đại. Lý Bình An tâm niệm vừa động, thân ảnh to lớn phía sau chậm rãi đi thẳng đến. Thân thể hoàng kim khóa tử giáp, đỉnh đầu cánh phượng tử kim quan, chân đạp ngẫu ti bộ vân tý, một đôi mắt hầu lấp lánh vạn trượng kim quang, một bàn tay hầu khổng lồ nắm lấy một cây kim quang thiết bổng hiện ra. Thiết bổng trụ ở bên chân, răng rắc, răng rắc. Không gian xung quanh thì vỡ ra từng tia hở. Trong thế giới cuộn lên một trận gió cuồng bạo. Mộng Yểm thì sợ hãi kêu lên. Đạo chủ nhanh, nhanh phân tán thần ảnh vị này đi. Thế giới mộng cảnh chịu không được đâu. Lý Bình An tâm niệm vừa động thì thân ảnh của Tôn Ngộ Không trở nên mờ nhạt rồi biến mất. Không gian mộng cảnh khôi phục nguyên trạng. Lý Bình An nói thầm. Không gian mộng cảnh này của ngươi, tại sao lại không chịu được? Đạo chủ, là ta sai rồi. Tôn thần linh này, ngài mơ thấy cũng quá mức cường đại đi à? Mộng Yểm thì chủ động nhận sai, sau đó thử nói. Đạo chủ, ngài vừa nghĩ đến ma thần vĩ đại kia là ai vậy? Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không? Tề Thiên Đại Thánh, quả nhiên đủ khí phách. Trong lòng của Mộng Yểm không ngừng hồi tưởng lại thân ảnh lúc nãy. Càng nghĩ càng cảm thấy thực sự đáng sợ. Thân ảnh cuồng bạo cơ hồ phải tràn ngập trong đầu. Lý Bình An tâm niệm vừa động, không gian xung quanh đại biến. Không gian vô tận xuất hiện dãy núi, rừng cây, tám con đường đá mọc lên từ những ngọn núi bao quanh rừng, đổ vào giữa tạo thành một quảng trường đá. Chính giữa quảng trường là một tháp đá có phong cách cổ xưa. Trên thân tháp thì có vài nét chữ rực rỡ. Trấn ma pháp. Mộng Yểm trong nháy mắt nhìn thấy không gian trong mộng cảnh đại biến, nghi hoặc hỏi, đạo chủ, cái này để làm gì vậy? Lý Bình An trong lòng thở ra một hơi, chắc là được, tùy ý đáp. Trấn ma tháp đương nhiên là dùng để trấn ma rồi. Mộng Yểm trong lòng chột dạ, đạo chủ không phải là muốn nhốt nó trong tháp này chứ? Nhưng mà nơi này là thế giới mộng cảnh cơ mà, không quản được nó nha. Chẳng lẽ đạo chủ choáng rồi sao? Lúc này nó cúi đầu nặng nề nói. Đạo chủ yên tâm đi, ta nhất định ở trong trấn ma tháp này an ổn suy nghĩ. Lý Bình An thì liếc mắt nhìn nó, bay lên, chắp tay sau lưng, lơ lửng trước trấn ma tháp nói. Về sau thế giới mộng cảnh này cho ngươi bảo hộ. Mỗi một tầng trấn ma tháp đều là một thế giới. Về sau, bên trong chính là thâm nguyên ma thần, hư không tà thần, hoặc là thiên sứ. Bên trong đôi mắt nhỏ của Mộng Yểm trừng lớn. Thâm nguyên ma thần sao? Thiên sứ sao? Đạo chủ thế mà định trấn áp thâm nguyên ma thần với cả thiên sứ sao? Trong lòng của nó thì hiện lên một ý tưởng. Xem ra nếu vạn năm sau đạo chủ chán rồi, chà chà, về sau không gian này chính là của ta. Lý Bình An hoài nghi nhìn Mộng Yểm, cảm giác đầu của nó đang nghĩ đến một số ý nghĩ không tốt. Mộng Yểm thì vươn cái tay như xúc tu của mình ra, vỗ ngực bôm bốp, cam đoan kêu. Đạo chủ, người cứ yên tâm đi, không gian này ta nhất định sẽ bảo hộ tốt. Lý Bình An gật đầu, thân ảnh mờ nhạt rồi biến mất. Trong Tam Thanh Quan, Lý Bình An từ hư không tới, kẽo kẹt một tiếng, mở cửa phòng, rồi đi ra. Bên ngoài viện, Thanh Tuyết đúng lúc bưng bàn cờ đi ngang qua. Dừng lại bước chân tò mò hỏi. Sư phụ, Mộng Yểm kia đâu rồi?

khi nhìn thấy pho tượng ở trung tâm. Đây là hy vọng duy nhất của bọn họ bây giờ. Milton bay xuống dưới, tượng thần bay lên phía trên, ầm một tiếng ngồi ở phía trên chủ vị, nhìn mọi người phía dưới bình thản, giống như một pho tượng hoàng giả tối cao. Các thần linh tôn giả còn lại thì đều đứng dậy, đi đến phía sau Milton, ngẩng đầu nhìn pho tượng. Milton phịch một tiếng quỳ xuống đất, kích động kêu lên: "Đạo chủ vĩ đại ở phía trên, tín đồ hèn mẹn của người thiên thần Milton này cầu xin người cứu thế giới của chúng ta." Các thần linh tôn giả còn lại thì cũng đều quỳ xuống mặt đất, kích động kêu lên: "Đạo chủ vĩ đại ở trên cao, tín đồ hèn mọn của người." Bên trong thần điện phía trên tầng mây, Cherry đột nhiên mở to mắt, hai mắt đều biến thành màu thuần trắng. Tín ngưỡng lực này dày đặc trong tầm mắt đều hội tụ về phía của thần điện. Tuy rằng so với cả thế giới rộng lớn, tín ngưỡng chi lực không nhiều, nhưng mà đó vẫn là một khởi đầu tốt đẹp. Theo thời gian, niềm tin về thần hy chủ thần có thể lan rộng khắp thế giới. Khắc sâu vào linh hồn họ, đời đời kiếp cước tín ngưỡng thần hy thủ trần. Trong tầm mắt của Cherry, sức mạnh của hàng chục tín ngưỡng đều đã vượt thần điện, biến mất khỏi thế giới này. Thanh âm của Cherry vang vọng nơi thần điện. "Zeno." Một tứ dực thiên sứ đi vào thần điện, không giống những thiên sứ thanh tú bình thường. Tứ dực thiên sứ này rất vạm vỡ, vẻ mặt dữ tợn. Zeno thì hai tay giao trước ngực, cúi người thi lễ, trầm giọng nói: "Zeno tiếp kiến chiến thần điện hạ. Trong thế giới này còn tồn tại tín ngưỡng dị đoan, người đi điều tra đi." "Dị đoan sao?" Trong mắt của Zeno hiện lên một tia hung quang, cung kính đáp: "Vâng." Gã xoay người đi ra ngoài. Đối với cả thế giới này tồn tại tín ngưỡng dị đoan, Jenny Cherry thì cũng không cảm thấy kỳ quái. Dù sao thì cũng là một vị diện cao hơn, cho dù thực lực yếu, nhưng mà là thần linh thì cũng không hiếm thấy. Các loại tín ngưỡng hỗn độn, nếu không có tín ngưỡng dị đoan, Cherry mới cảm thấy kỳ quái. Phía sau núi Tam Thanh Quan, đám người Lý Bình An đang chơi đùa bên cạnh dòng suối. Lý Bình An và Thanh Tuyết đang chơi cờ, Thanh Vũ, Bạch Hiểu Thần ở bên cạnh nướng cá. Các đệ tử thì đều vây xem đánh cờ. Lý Bình An cầm cờ trắng do dự nửa ngày, chần chờ không quyết định. Thanh Tuyết cười nói: "Sư phụ, ta vừa mới hạ sai một bước đấy, nếu không ta thu hồi lại nha." Lý Bình An thì trợn mắt xem thường nói: "Không phải vi sư chê ngươi." Chân quân tử hạ cờ dứt khoát: "Một ván cờ ngươi không hối hận hơn 10 lần, nếu không phải vi sư cho phép ngươi chơi đi chơi lại, há ta sẽ rơi vào hạ phong sao?" "Vậy sư phụ, ta dứt khoát đi." Lý Bình An nhìn một hồi lâu, ho khan một tiếng. "Thanh Tuyết, trong các đệ tử thì vi sư hiểu ngươi nhất, ngươi đã muốn đi lại thì cứ đi lại cờ đi thôi." Thanh Tuyết cười nói: "Cảm ơn sư phụ." Cô nàng vươn bàn tay ngọc ngà thon dài của mình, cầm lấy quân cờ trên bàn, tùy ý đặt ở vị trí khác. "Sư phụ, bây giờ ổn rồi." Bộp, tay của Lý Bình An đem cờ trắng đặt phía trước cờ đen. Thanh Tuyết thì lại hạ một quân cờ, mỉm cười nhìn về phía của Lý Bình An. Cả người của Lý Bình An thì đột nhiên chấn động, tay cầm quân cờ dừng lại trên không trung. Thanh Tuyết hoài nghi nhìn bàn cờ. "Không có vấn đề gì mà, có thể dễ dàng phá giải." Cô nàng nhắc nhở nói: "Sư phụ, đến lượt người kìa." Lý Bình An tùy ý đặt cờ trắng lên bàn cờ, cười ha hả nói: "Tạm thời không được, vì sư có một chuyện cần xử lý." Thạch Hạo bên cạnh thì trêu ghẹo nói: "Sư phụ, không phải là người sợ thua chứ?" Thạch Mặc vỗ tay Thạch Hạo một cái nói: "Đừng có nói hưu nói vượt, quán chủ ta có phải loại người để ý thắng thua đâu." Thanh Tuyết thì cũng nhấc quân cờ vào bàn, nháy mắt đem quân cờ xáo trộn, tò mò hỏi: "Sư phụ, có chuyện gì vậy?" Đám Thạch Hạo Ninh Khuyết thì cũng nhìn Lý Bình An. Lý Bình An duỗi tay ra, một đạo quang mang nở rộ, bên trong hào quang hiện ra Hạo Thiên Kính. Nó từ nhỏ nhanh chóng biến to, bị Lý Bình An nắm trong lòng bàn tay. Một tay khác thì vỗ vào lưng kính. Đạo hào quang từ mặt kính chiếu xạ mà ra, tạo ra một hình chiếu trên mặt nước của dòng suối, đứng thẳng trên không trung dòng suối. Thạch Hạo thì hơi sửng sốt. Chẳng lẽ sư phụ có việc thật sao? Hình chiếu bên trong đúng là huyền thiên vị diện, cảnh tượng dưới thần điện trong lòng đất. Một pho tượng thần điện ngồi ở chủ vị, phía dưới là một đám thần linh tôn giả đang quỳ. Bạch Hiểu Thần và Thanh Vũ cũng vây lại. Thanh Vũ thì nghi hoặc nói, cái pho tượng đang ngồi chủ vị kia hơi giống sư phụ. Lý Bình An giải thích, đấy là pho tượng của vi sư, bọn họ đang cầu nguyện vi sư. Thạch Hạo kỳ quái hỏi, đây là thế giới gì vậy? Chẳng lẽ là nhiệm vụ mới của vị diện thương nhân sao? Lý Bình An lắc đầu nói, không phải, nơi này là thế giới trước đây bị mộng yểm quấy nhiễu, chỉ là không ngờ bọn họ còn nhớ rõ ta. Ninh Khuyết nói, sư phụ, hình như bọn họ muốn người cứu giúp. Lý Bình An gật đầu, có thể là vì thiên sứ tộc, cũng không biết thiên sứ tộc đã làm gì bọn họ, để bọn họ muốn vi sư cứu giúp. Hắn đưa tay ra trước mặt gương một chút, một luồng ánh sáng bay vào trong gương. Thần điện dưới lòng đất của huyền thiên đại thế giới, chúng thần cúi lại, phía trước tượng thần nổi lên một tia gợn sóng. Thân ảnh hư ảo của Lý Bình An bước ra khỏi tượng đá, ánh mắt bình thản nhìn mọi người phía dưới. Milton và tất cả chúng thần tôn giả đều cảm thấy một trận hoảng hốt. Các hành vi sau khi thiên sứ tộc đến lóe lên trong đầu bọn họ như cưỡi ngựa xem hoa. Sau khi định thần lại thì họ lập tức kích động kêu lên, bái kiến đạo chủ. Lý Bình An gật đầu với cả bọn họ, thân ảnh hóa thành ánh sáng rồi biến mất. Một lát sau thì đám người Milton mới đứng dậy. Kiếm thần trẻ tuổi nghi hoặc nói, đạo chủ là có ý gì vậy? Lão viện trưởng áo bào lắc đầu nói, không biết, suy nghĩ của đạo chủ không phải chúng ta có thể đoán được. Trung niên áo xanh khẽ cau mày thì thầm, đạo chủ đáp ứng thỉnh cầu của chúng ta sao? Milton thì hơi hoảng hốt, kiên định gật đầu, đạo chủ khẳng định sẽ giúp chúng ta. Người trung niên áo xanh gật đầu chậm rãi nói, địch nhân của địch nhân chính là bằng hiếu. Đạo chủ đánh bại mộng yểm, sau cùng thế giới chúng ta lại bị thiên sứ tộc chiếm lĩnh. Hẳn là có một mâu thuẫn giữa đạo chủ và thiên sứ tộc không thể hòa giải. Cuối cùng vị bát dực lôi thần của thiên sứ tộc bị đạo chủ đánh gục cũng đã chứng thực điểm này. Tuy rằng không biết đạo chủ vì cái gì mà không thừa thắng truy kích, nhưng mà đạo chủ và thiên sứ tộc có cừu oán là chắc chắn. Những gì chúng ta làm hiện tại là cho đạo chủ một cái cớ để đối phó với cả thiên sứ tộc. Long thần cự long tộc trầm thấp hỏi, lỡ như đạo chủ sợ thần hy thần hệ ra oai không dám ra thì sao? Hoặc đạo chủ tàn bạo hơn so với cả thần hy thần hệ thì sao? Milton trầm thấp nói, đây là một canh bạc, chúng ta chỉ có thể dựa vào lựa chọn đạo chủ thôi. Những người còn lại thì khẽ gật đầu, cung kính cúi đầu trước pho tượng của Lý Bình An. Thân ảnh hiện lên thần quang rồi biến mất ở sâu trong đại điện. Phía sau núi Tam Thanh Quan, Lý Bình An thì thu hồi Hạo Thiên Kính. Thạch Hào tò mò hỏi, sư phụ, người có giúp không ạ? Lý Bình An suy nghĩ một chút rồi nói, nếu bọn họ có dũng khí quyết tâm phản kháng thần hy thần hệ, vì sự sẽ ra tay giúp bọn họ. Bạch Hiểu Thần thì tò mò hỏi, nếu bọn họ không phản kháng thì sao? Lý Bình An nghiêm mặt nói, đạo môn quảng đại, vô lượng độ người, nhưng mà độ không nổi người chấp nhận trầm luân. Thạch Hạo thì có chút đăm chiêu gật đầu, sau này những thế giới khác cầu cứu hắn cũng có thể làm như vậy. Hồng Hoang Thiên Đình thì sẽ không cứu thế giới không dám phản kháng. Bạch Hiểu Thần khịt mũi nói, mùi gì vậy, thơm quá. Cá nướng của ta, cháy rồi. Thành Vũ sợ hãi kêu lên một tiếng, vội vàng chạy sang bên cạnh. Lý Bình An thì cười ha hả. Cá nướng của Thanh Thuần ngươi đâu? Cũng đem lại đây cho tất cả mọi người nếm thử đi. Ánh mắt của Bạch Hiểu Thần lóe lên, chột dạ nói, của ta còn chưa chín. Thạch Hạo thì nghi hoặc nói, không phải chứ, các ngươi không phải cũng làm sao. Thạch Vũ bưng cả mâm cá nướng đi tới, tức giận nói, hắn vừa nướng xong một con thì ăn luôn rồi. Bạch Hiểu Thuần vội vàng giải thích, ta thấy sư phụ bọn họ đang chơi cờ, sợ quấy rầy các ngươi, lại lo cá nướng lạnh đi thì ăn không ngon, thật sự chẳng có cách nào, mới ăn hết cá thôi, sau đó nướng cho sư phụ còn khác ngon hơn. Thạch Hạo Ninh Khuyết đều cười lạnh nhìn về phía của Bạch Hiểu Thuần. Diễn, ngươi diễn tiếp đi. Lý Bình An cười nói, nếu mà Thanh Thuần đã ăn no rồi, ngươi có thể đi lên thiên giới được rồi đấy. Bạch Hiểu Thuần nghi hoặc nói, thiên giới, làm gì ạ? Lý Bình An nói, thế giới ta vừa nhắc đến cần chi viện, nhưng mà thiên đình chúng thần thì không giáng lâm được. Ngươi về thế giới tìm Triệu Phu Tử, vi sư sẽ đưa các ngươi tiến về thế giới kia. Bạch Hiểu Thuần thì trừng mắt nói, vậy chẳng phải rất nguy hiểm sao? Lý Bình An gật đầu cười. Bạch Hiểu Thuần thì đau khổ nói, sư phụ, thực ra con chưa ăn no, đi nhanh lên. Lý Bình An thì vung tay. Bạch Hiểu Thuần hét thảm một tiếng, biến thành một đạo lưu quang phóng lên trời. Mấy ngày sau, tại đại thế giới huyền thiên, thần điện trên đỉnh núi, Milton đi ra ngoài, Watt đang đứng trước cửa, nhìn mặt trời mọc ở hướng đông. Milton thì đến bên người Watt nói, sao ngươi lại quay về rồi? Watt lạnh giọng nói, thiên sứ vĩ đại truyền tin, nói trong thế giới của chúng ta còn tồn tại tín ngưỡng dị đoan, kêu ta về điều tra. Milton thì bình thản nói, vậy ngươi đi tra đi. Thân thể của Watt dừng lại, lạnh giọng nói, hy vọng chuyện này không liên quan đến ngươi, bằng không thì ta không có cách nào cứu được ngươi đâu. Watt hóa thành một luồng sáng bay ra ngoài. Milton nhìn ra bên ngoài, ánh mắt hiện lên một tia kiên định, chậm rãi mở miệng nói, bắt đầu đi. Một tòa thành trì bên trong dãy núi, thánh đường cao ngất ầm ầm nổ mạnh. Một tướng sĩ oai hùng cầm một cán cờ bay lên trên cao. Quân cờ đỏ rực bay trong gió, phía trên hỏa điểu huyền thiên dương cánh, hừng hực lửa bay lượn. Có tiếng hò reo rung trời trong thành trì, vô số dân chúng hưng phấn reo hò, đó là khát vọng tự do. Thánh địa ở các thành trì xung quanh khác thì cũng đều ầm ầm phá. Lá cờ huyền thiên hỏa điểu được dương cao, toàn bộ phía đông đại lục huyền thiên chìm trong một đại dương đỏ. Một tia thần quang xẹt qua không trung, hóa thành thân ảnh của Watt đứng giữa không trung, nhìn Milton tức giận kêu lên, ngươi có biết mình đang làm gì không? Các ngươi là tự tìm đường chết đấy. Bên trong cơ thể của Milton thì dâng lên khí thế uy nghiêm, nhìn lá cờ đang ở phía xa kiên quyết nói, không ở hỏa diễm trọng sinh, ngay tại hỏa diễm hóa thành tro tàn, nguyện vì thế giới này chết trận, cũng không trở thành một súc vật chỉ biết đến tín ngưỡng của thánh đường. Mắt của Watt đỏ lên, phẫn nộ kêu, ngươi có biết ta vì cái thế giới này, vì ngươi mà trả bao nhiêu cái giá không? Ngươi có biết vì các người ta hy sinh nhiều thế nào không? Hiện tại một câu của ngươi đã đem tất cả cố gắng của ta hóa thành tro bụi. Ánh mắt của Milton dao động một chút nói, cố gắng của ngươi ta đều biết, nhưng mà kết quả không giống như ta nghĩ, cũng không phải một thế giới chúng sinh muốn. Trong ánh mắt của ông ta hiện lên tia nhu hòa nói, Watt, trở về đi, cùng ta đánh cược lần cuối vì tất cả chúng sinh trong thế giới này. Watt lắc đầu, lạnh giọng nói, ta từ chối, muốn cứu thế giới thì phải giết hết đám thần linh các ngươi. Cậu ta quay người bay về phía xa, thần điện phía trên mây trắng, Cherry chậm rãi đứng lên, thiên uy hào hùng bao phủ toàn bộ thế giới. Một số thiên uy thì cũng xuất hiện bên trong các thần điện khác. Âm thanh lạnh lùng của Cherry vang vọng khắp thần điện. Chỉ là mấy kẻ dã thần bản xứ cũng dám chống lại thần hy thần uy sao? Trấn áp đi, toàn bộ thần linh một người cũng không giữ lại. Âm thanh trong những thần điện khác cũng liên tiếp vang lên. Trấn áp đi, làm cho thế giới hướng về vinh quang của thần linh đi. Dị đoan, cần xét xử. Thiên sứ tộc thì chi chít thần điện đổ xuống, chia làm 3 đội vụt xuống 3 hướng mà bay. Thủy tinh linh trong thiên địa, xin hãy tụ hợp lại bên người ta. Lấy ý chí, nhân danh Thủy tinh linh vương, mệnh lệnh các ngươi nghe ta, triệu tập ma lực cường đại, phối hợp với cả sức mạnh hủy diệt. Ý chí chiến đấu chống lại ác ma, diệt ma tịnh thế chú. Một dòng nước lưu quang nghịch chuyển bay lên, giống như một thác nước già thiên nghịch lưu vậy. Từng giọt nước trong xanh đều ẩn chứa sức mạnh đáng sợ, lao tới đánh một đôi thiên sứ. Bốn cánh của kẻ lính hội Gleno rung lên, cả người của hắn ta thì lơ lửng giữa không trung, nhìn màn nước hỗn loạn như muốn nuốt chửng cả bầu trời vậy, cười lạnh nói: Thủy hệ cấm chú, diệt ma tịnh thế hả? Trò mèo thôi. Huy diệu chi vũ. Trên bầu trời cao xanh thì hiện ra đôi cánh to lớn màu vàng. Đôi cánh che trời, lấp mặt trời. Cánh chim giống như cánh của bầu trời đang rủ xuống vậy. Nghịch lưu đánh thẳng vào đôi cánh rực sáng kia. Bọt nước bắn tung tóe đầy trời, nhưng mà không thể tiến về phía trước được nửa bước. Phía bên kia, cùng lúc đó thì một luồng thần quang từ không trung rơi xuống, nổ vang một tiếng, đập mạnh vào thần điện của Milton. Cả tòa thần điện này ầm ầm vỡ tung, những mảnh vụn vàng khắp nơi. Hai bóng người bùng cháy đang giằng co ở khu vực xảy ra vụ nổ. Một người là Milton, một người kia là thần hy thần hệ chiến thần Cherry. Chiến thần Cherry bay về phía của Milton, tay cầm thần kiếm, lạnh lùng nói: Thần yêu chúng sinh, thần hy vĩ đại ban cho các người quyền lợi sinh sống. Các người không những không hiểu mà còn không biết quý trọng, đợi đến lúc mất đi rồi mới có thể cảm thấy hối hận không kịp. Milton thì lạnh giọng nói: Nếu mà phải sinh sống trong loài mà ngươi nói là quý hiếm, thì loại sinh linh này chúng ta không cần đâu. Một chất lỏng giống như nham thạch màu đen từ giữa bàn tay của ông ta lan ra hai đầu, tạo thành hình một cây trường côn dài. Một tia sáng xẹt qua nham thạch, rồi lập tức động lại, tạo thành một cây trường thương màu vàng sẫm. Là ai cho các người dũng khí đứng lên phản kháng thần vậy? Milton đại thần quát: Ý chí bất khuất, linh hồn tự do, tín niệm kiên định. Cuối cùng thì trong lòng của ông ta lặng lẽ bồi thêm một câu: Chủ yếu là có đạo chủ thôi. Sau khi hét lớn, trên người của Milton giống như bao phủ bằng thứ ánh sáng chói lọi, thần thánh không thể nhìn thẳng vào. Thân ảnh của Cherry chợt lóe lên rồi biến mất. Thân ảnh của Milton thì cũng đồng thời biến mất. Hai huyễn ảnh xuyên qua dãy núi. Thân ảnh trên không trung chợt lóe lên. Không có thanh âm nào cả. Cả thiên địa đều tràn ngập trong không gian tĩnh lặng quỷ dị. Một tiếng nổ đột nhiên vang lên. Kim quang nở rộ trên không trung. Một bóng người bay ra từ ánh sáng. Tiếng nổ mạnh đập vào núi. Đất đá bị đập nát. Mặt đất rung chuyển. Đỉnh núi bên cạnh phun ra nham thạch nóng chảy, hỏa diễm bụi mù cuồn cuộn. Lục dực chiến thần Cherry hiện trên không trung, thanh âm to lớn vang vọng khắp thiên địa. Cái gọi là tự do chính là căn nguyên của chiến loạn và hủy diệt. Thân ảnh xông ra từ lòng đất, người thương hợp nhất như mũi tên sắc nhọn lao về phía của lục dực thiên sứ. Thập tự phong ma trảm. Thần kiếm trong tay của Cherry bừng lên ánh sáng chói lọi. Thần kiếm giao nhau, thập tự kiếm quang hiện lên trước mặt, nháy mắt phóng đến. Thập tự phong ma trảm đánh vào Milton, người thương hợp nhất. Thập tự kiếm khí trắng noãn thúc ông ta rơi xuống đất. Một tiếng nổ đập vào ngọn núi lửa đang phun trào. Cả ngọn núi lửa nổ tung, khắp nơi ầm ầm vỡ nứt, tạo thành một vết kiếm chữ thập thật lớn, sâu không thể diễn tả được. Cherry nhìn về phía xa bốc lên tứ dực huy hoàng chi vũ nói: Các người đã chiến bại rồi, thế giới này nhất định cũng bị tẩy trừ, mà hết thảy những điều này đều do chính các người gây ra. Cái này cũng chưa chắc đâu, chưa đến phút cuối mọi thứ đều còn có thể. Một tiếng hét lớn từ dãy núi, một hình bóng lửa bùng cháy bay ra từ dãy núi, xuyên qua những khoảng trống, nháy mắt xuất hiện trước mặt Cherry. Cherry thì hơi nghiêng người, tránh thoát trường thương màu vàng. Trường thương hơi chấn động,